Yêu một kẻ ngốc, chương 13, góc truyện audio.com. Quả nhiên hai ngày sau Lý Ngọc chuyển tiền đến cho hắn, ghi nợ mà như kiểu bị phỏng tay. Gấp gáp nghĩ muốn lấy lòng người ta còn chướng mắt, điều này làm cho Giản Tùy Anh cảm thấy có chút thất bại. Nhưng hắn cũng nhanh chóng không nghĩ đến chuyện Lý Ngọc, trước mắt có một hạng mục đột nhiên xảy ra vấn đề, hắn đang rất lo lắng. Đang nhắm mắt nghĩ đường đi, di động đột nhiên vang lên. Hắn vừa thấy số điện thoại trong nhà liền nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng của Giản Tùy Lâm. Hắn phát hiện tên nhóc này là học khôn, lúc muốn tìm hắn đều gọi bằng số nhà, nếu gọi bằng điện thoại nó, 7-8 lần đều bị Giản Tùy Anh tắt luôn, sau đó thì còn tùy tâm trạng để nhấc máy nghe. Hắn cũng chẳng nghĩ chuyện đó ngây thơ chút nào, chủ yếu là không biết từ khi nào thì bắt đầu trở nên như vậy, Giản Tùy Lâm ngày nào cũng trốn hắn giờ lại biến thành mỗi ngày đều tìm cách dính lấy hắn, hình như là từ khi lên cấp 2 đã từ từ thay đổi, có lúc còn làm phiền hắn kinh khủng. Nhưng lấy điện thoại nhà gọi cho hắn thì thật sự khó lòng đề phòng. Anh, là em, nói, Giản Tùy Anh vừa mới xả một trận xong, khẩu khí cực kỳ kém. Lý Ngọc đến chỗ anh làm à? Đúng vậy, cậu ấy đi rồi. Phải, đầu dây bên kia im lặng một chút, anh, ngày mai em cũng đi. Không được, Giản Tùy Anh nói, cậu mà đến là anh thấy phiền, nghe lời ba nói đi cứ chơi 2 tuần rồi đến, để cho anh mày thoải mái 2 tuần đã. Anh, em sẽ không gây thêm phiền toái cho anh đâu. Hắn không kiên nhẫn nói, không được, giọng của Giản Tùy Lâm có chút kích động, Lý Ngọc cũng chưa chính thức tốt nghiệp phổ thông, cậu ấy có thể đi làm thì em cũng có thể, anh, cho em. Giản Tùy Anh trực tiếp cúp điện thoại. Bình thường Giản Tùy Anh cúp điện thoại chính là không muốn thương lượng bất cứ điều gì, Giản Tùy Lâm nếu muốn tiếp tục mất mặt thì tự đi mà tìm. Quả nhiên điện thoại không còn vang, tâm tình hắn hiện tại tương đối không tốt, nếu Giản Tùy Lâm mà gọi lần nữa chính là muốn bị đánh. Năm ngoái Giản Tùy Anh mua một miếng đất ở đảo Tần Hoàng, tính toán xây dựng khách sạn, báo cáo thi công đã tính toán rất kỹ, hy vọng có thể tận dụng được diện tích nhiều nhất có thể. Kết quả là tiền ném ra cuối cùng lại phải khoanh tay ngồi nhìn, có người gặp chuyện không may làm hắn bị vướng vào. Ngược lại hắn không lo lắng liên lụy đến mình lắm, một là chuyện này không có bằng chứng chính xác chống đối lại hắn, hai là cho dù có thể tra được đến đầu hắn cũng chỉ là một số nhỏ mấy chục vạn xuất ra cho người nọ thực sự là trò con nít, nếu không có gì xảy ra thì rủi ro cũng không đè lên đầu hắn, mấu chốt là tất cả tài liệu đều phải kiểm tra lại, kéo dài một chút cũng làm Giản Tùy Anh sầu đứt ruột rồi. Hiện tại bên hắn mọi thứ từ đội thi công công trình, dự án kế hoạch mọi mặt đã được lên lịch cụ thể, chỉ chờ một thời gian ngắn nữa là khởi công, vậy mà lại xảy ra chuyện này, tiền trôi nổi không nói, quan trọng nhất vẫn là chậm trễ thời gian. Giản Tùy Anh hôm nay phát hỏa ở trong văn phòng, hiện tại không khí trong công ty tương đối u ám, ngoại trừ Lý Ngọc thì cơ bản không ai dám nói chuyện với hắn. 2 ngày nay hắn chỉ có gọi điện tìm người tạo mối quan hệ, hy vọng Kỳ Uy có thể nới lỏng tay, đừng kìm hãm hạng mục của hắn. Nhưng mà có tin việc này liên lụy đến đại nhân vật ngay sau đó chẳng ai dám vỗ ngực cam đoan có thể giải quyết với Giản Tùy. Góc truyện audio.com, anh, hắn không còn biện pháp nào khác liền gọi điện chuông cụ bên nhà thượng lượng chuyện này, ba hắn suy nghĩ nửa ngày, nói, hay con đi tìm ông nội xem. Sau khi ông nội hắn về hưu, vẫn ở đảo Tần Hoàng trồng trọt nuôi gà, hơn cả cuộc sống của thần tiên. Hắn vốn không dám kinh động đến ông nội, chủ yếu là vì ông nội phải đi bán nét mặt già nua để giải quyết vấn đề cho hắn, lão nhân quan trọng nhất rất cá tính, chưa hẳn đã đáp ứng, cho dù đáp ứng rồi nhưng về sau sẽ không thiếu màn vừa thông suốt vừa giáo dục, hắn nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. Giản Tùy Anh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước hết phải nghĩ biện pháp mời được người phụ trách đảo Tần Hoàng ở Kỳ Uy đi ăn cơm một bữa gì đó, nếu đến cuối tháng còn không giải quyết được, hắn chỉ có thể đi cầu cứu ông cụ bên nhà. Sau khi hạ quyết tâm, hắn liền gọi điện cho bạn nhờ giúp sắp xếp lịch hẹn. Tới gần giữa trưa, người bạn cua của hắn mới có tin tốt trở về, nói đã hẹn được đêm nay có thể cùng nhau đi ăn cơm chiều. Giản Tùy Anh vừa nghe đã thấy có hy vọng, nhất thời phấn chấn lên một chút gọi luôn cho Lý Ngọc. Lý Ngọc lập tức đi chuẩn bị xe, bây giờ đi đảo Tần Hoàng với anh một chuyến. Vì việc này mà 2 ngày nay Giản Tùy Anh chưa ngủ ngon giấc, hắn ngồi ở trên xe, dựa vào ghế chợp mắt một lát, hậu quả có thể là do điều hòa mở lớn, làm cho động lạnh đến tỉnh, sau đó hắt xì một hơi. Lý Ngọc cau mày nhìn hắn, anh bị cảm, đệch cảm lạnh, đêm nay còn phải đi ăn cơm hẹn, ai muốn ngồi với người có bệnh chứ? Con mẹ nó Tiểu Triệu, cậu bật điều hòa lớn như vậy làm cái gì, nâng nhiệt độ lên cậu có hiểu hay không? Tình huống phát sinh càng ngày càng nhiều, Giản Tùy Anh càng nghĩ càng bực liền chút giận lên cả lái xe. Lái xe đáng thương một câu cũng không dám nói, y không biết hôm nay tại sao 2 người kia cùng đi mà không chịu lái, lại bảo y lái. Lý Ngọc đưa cho hắn 1 tờ giấy, mở cửa sổ 2 bên ra. tí nữa đến trạm xăng thì dừng lại, đi mua ít thuốc để uống, chắc là sẽ khỏi trước thôi. Giản Tùy Anh nhu nhu cái mũi, thì thào nói. Không có việc gì đâu, ngủ một giấc là tốt rồi, tư liệu cậu tìm về người kia tốt chưa, đưa anh xem. Lý Ngọc đem sổ ghi chép đặt trên đùi đưa cho hắn, Giản Tùy Anh mở to đôi mắt có chút đỏ lên xem tài liệu về người tối nay hẹn cùng. Bình thường muốn biết một người như thế nào, sống ở đâu, đều có thể theo phương thức bí mật qua các mạng lưới quan hệ mà tìm được, chỉ cần có năng lực làm, chuyện đã giải quyết được một nửa. Rất nhiều người không thể nào giải quyết được chuyện này, không phải thiếu tiền, mà có tiền cũng không biết đưa chỗ nào. Lý Ngọc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, trong lòng có chút không ngờ. Từ lúc quen Giản Tùy Anh đến giờ, người này vẫn có chút cà phất cà phơ như kiểu hỗn thế ma vương, ví với kẻ gian ác chuyên làm hiệa dân, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chuyên tâm làm việc, có chuyện cũng không có phản ứng lớn, rất có cảm giác mới mẻ. Giản Tùy Anh sau khi xem xong, nhẹ nhàng đạch một tiếng. Lý Ngọc hỏi, làm sao vậy, trong lòng Giản Tùy Anh phát run, đó là người Vân Nam, đêm nay anh mà không bị uống đến chết mới là lạ. Trước kia hắn từng đến Vân Nam chuẩn bị một hạng mục đánh giá phê duyệt gì đó đều chuẩn bị tốt chỉ còn chờ thi công, hắn không muốn nghĩ tới chuyện làm lại, ra tay dốc sức. Trong đó có một nguyên nhân rất lớn chính là người Vân Nam con mẹ nó có thể. Cốc truyện audio.com, uống rượu, hắn cảm thấy chính mình lại ngu ngốc tiếp nữa chỉ sợ tuổi còn trẻ đã đi đời, hắn thực sự sợ uống rượu. Lý Ngọc trêu chọc nói, không phải anh thích uống rượu sao? Uống rượu chỉ dùng để trợ hứng, ăn cơm nói chuyện cả lắm đều vui vẻ, nhưng uống nhiều chỉ hại thân. Vẻ mặt Giản Tùy Anh mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần hỏi. Đặt khách sạn chưa, hôm nay chắc chắn là không về được rồi. Hắn dự đoán chắc phải uống đến nằm úp trên mặt đất rồi. Lý Ngọc nói, bây giờ em đặt, thôi, từ từ hãy đặt đến xem ăn cơm ở đâu rồi tìm chỗ gần đấy. Được, Giản Tùy Anh kéo khóe miệng cười cười. Tiểu Lý à, đêm nay bất kể cậu uống hay không uống thì ít nhất cũng phải chắn cho anh một ít, anh đây phải duy trì tỉnh táo. Chuyện này không dễ giải quyết, bố mày tổn thất khá lớn. Lý Ngọc không nói gì, khe khẽ thở dài. Cậu mới làm việc ở một bộ phận thôi, cậu cho là kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Lý Ngọc lắc đầu, không dễ dàng, ừ, vậy là tốt rồi. Về sau cậu làm việc cho ai cũng đừng nghĩ mình tài giỏi thì người ta sẽ nhất định mua đồ rồi cho cậu nợ. Bọn họ thấy cậu trẻ tuổi, ở mặt ngoài đối với cậu rất tốt nhưng sau lưng căn bản cực kỳ thấy cậu chướng mắt, nói chuyện làm việc đều con mẹ nó đói phó cờ, về sau cậu sẽ biết. Có thể Giản Tùy Anh bị cái hắt hơi đánh cho say xe, mơ mơ màng màng giảng giải một chút chuyện cho Lý Ngọc, thật ra nói được như vậy cũng vì bản thân hắn 20 tuổi đầu đã làm ăn có kinh nghiệm. Nghĩ đến hồi đó bối cảnh của bản thân cũng khó lường, ai cũng phải nể ba phần, khẳng định có thể làm ra một vốn bốn lời. Kết quả là một mạch lăn lộn, nhưng cũng cật bất liễu khuy, ăn không hết khổ, hiện tại được như thế này thật sự phải dùng mồ hôi vất vả của hắn đắp lên. Lúc đầu Lý Ngọc còn không tập trung nghe, nhưng sau cũng từ từ ngồi gần lại, nhìn thấy Giản Tùy Anh nhắm mắt chậm rãi nói chuyện, ánh mắt chậm rãi nhìn chuyên chú. Cách chương.